Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, Tử Y Yêu Nghiệt Nam xuất hiện. Lăng Phi Dương trong lòng rối rắm mà hoảng loạn, ngẩng đầu nhìn ra Cát Minh Nguyệt khi, lại bản thân nhịn không được nở nụ cười. Hắn cảm thấy, bản thân rối rắm, hoàn toàn không cần thiết. Đối phương khả căn bản không hướng kia phương diện tưởng. Gia Cát Minh Nguyệt đang ở thích ý híp mắt uống nước trái cây. Uống hoàn còn ý còn chưa hết dùng đầu lưỡi liếm liếm môi. Nói, gì, Phi Dương, đây là cái gì hoa quả trà nước trái cây? Hương vị hảo hảo a, Đan Lăng Quốc không có loại này hoa quả đi. Lăng Phi Dương che chán. Hắn bỗng nhiên cảm thấy bản thân vừa rồi lo lắng đều là dư thừa. Minh Nguyệt nàng, căn bản là không có thông suốt. Nàng là cái trọng cảm tình nhân, nhưng là, trước mắt xem ra, chỉ có tình thân cùng tình bạn, tình yêu này này nọ, nàng tựa hồ hoàn toàn không có thông suốt a. Bản thân vừa rồi câu nói kia, nàng một điểm cảm giác cũng không có, là hoàn toàn không thông suốt, vẫn là đối bản thân không có cảm giác. Lăng Phi Dương này ý niệm lại bỗng nhiên xông ra, nhất toát ra đến, liền nhịn không được, hắn lại châm trước mở miệng. Minh Nguyệt a, Gia Cát Minh Nguyệt trong nháy mắt xem có chút phun ra nuốt vào Lăng Phi Dương. Chuyện gì, có việc ngươi liền nói thẳng a, ngươi, ân, ngươi, Lăng Phi Dương châm trước thật lâu sau, mới nghĩ ngang, nói, Minh Nguyệt, ngươi thích gì dạng nam tử? Ta không phải hỏi giữa bằng hữu cái loại này, là giữa nam nữ, ân, ngươi biết của ta ý tứ, chính là cái kia, Lăng Phi Dương có chút lắp bắp. Hắn bỗng nhiên lại có chút nghĩ mà sợ hỏi ra những lời này đến. Nếu là Minh Nguyệt chẳng phải không thông suốt, mà là đối bản thân không có cảm giác, kia như thế nào cho phải? Ta thích à, Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi dương khởi hạ ba. Ở giờ khắc này thần thái phi dương, kỳ thực rất đơn giản. Biết ta, tin ta, không cần lý do vĩnh viễn tín nhiệm ta, sẽ không phản ta, cả đời chỉ một mình ta. Ta cả đời này, cũng chỉ hắn một người, Lăng Phi Dương xem càng nhìn càng tốt Gia Cát Minh Nguyệt. Nhất thời thất thần, tâm, ở giờ khắc này, khiêu rất nhanh, cơ hồ muốn đoạt khang mà ra. Lăng Phi Dương cũng nháy mắt minh bạch, Gia Cát Minh Nguyệt không có người trong lòng, ít nhất, hiện tại là không có. Giờ khắc này, hắn mừng rỡ như điên, hắn là có cơ hội, không phải sao? Ngay tại Lăng Phi Dương muốn nói cái gì thời điểm, một cái ôn nhu thanh âm sắp tiến vào. Gia Cát tiểu thư, ta có thể quấy rầy ngài một chút sao? Ôn nhu thanh âm có chút không yên. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến Hàn Tuyền trên mặt mang theo sợ hãi cười. Đứng ở bọn họ trước mặt, trên mặt không có phía trước cao ngạo cùng lãnh diễm đi. Hàn tiểu thư, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười, gật đầu, Hàn Tuyền cũng không ngại ngùng, ngồi ở Gia Cát Minh Nguyệt mặt khác một bên, này mới mở miệng, Gia Cát tiểu thư, cảm ơn ngươi, nếu không là ngươi, ta thật sự không biết làm thế nào mới tốt, luyện hồn nếu quả có sự, ta cũng không muốn sống chăng, hắn với ta mà nói, là quan trọng nhất cha mẹ song vong Hàn Tuyền, nàng hồi nhỏ duy nhất ngoạn bạn, chính là luyện hồn. Hắn hiện tại tình huống thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt còn chưa có mở miệng hỏi. Đêm Mị liền theo Gia Cát Minh Nguyệt trong túi chui xuất ra. Lạnh giọng hỏi, a, là ngươi, Hàn Tuyền vừa thấy đến một mặt lạnh như băng Đêm Mị. Trong lòng một chút, dù sao nàng hiện tại vừa thấy đến Đêm Mị, trong lòng cũng có chút chíp bông. Nàng là sợ nhìn đến Đêm Mị. Ta hỏi ngươi nói đâu, Đêm Mị lạnh giọng truy vấn. Khẩu khí kia là phi thường không khách khí. A, hắn tốt lắm, thương thế đã hảo vòng vo. Đã tỉnh, Hàn Tuyền bình thường cũng là lãnh ngạo cao quý bộ dáng. Nhưng là ở càng lãnh ngạo Đêm Mị trước mặt, đó là liên tiếp bại lui. Hắn hiện tại đồng ý làm ma sủng của ngươi không có. Đêm Mị lại đặt câu hỏi. Ta không hỏi, ta cùng hắn giải trừ khế ước. Ta nói đưa hắn hồi ma sủng không gian, hắn không đi, hắn hiện tại ở nhà nghỉ ngơi, Hàn Tuyền có chút không yên nói. Ta ta cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, ngu ngốc. Thì phải là hắn nguyện ý làm ma sủng của ngươi. Thực không có ý tứ, Đêm Mị nói thầm hoàn câu này. Lùi về Gia Cát Minh Nguyệt trong túi đi. Không hề để ý tới Hàn Tuyền. Hàn Tuyền kích động xem Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát tiểu thư, ngài ma sủng nói là thật sự sao? Luyện hồn là nguyện ý lại làm ma sủng của ta. Hắn nguyện ý lưu lại sao? Hẳn là thật sự, ta cảm thấy ngươi hẳn là thủ hắn. Tuy rằng hắn rất mạnh, ở ma sủng không gian ở ngoài sẽ không tiêu hao nhiều lắm sống lâu. Nhưng là hắn thân thể có thương tích, liên tính của ta phi điểu cho hắn trị liệu quá. Nhưng là kia cũng chỉ là mặt ngoài miệng vết thương khép lại. Nội bộ là vô pháp điều tiết. Gia Cát Minh Nguyệt xem kích động Hàn Tuyền. Mỉm cười, nàng minh bạch, trước mắt thiếu nữ là thật để ý luyện hồn. Ngươi tốt nhất chạy nhanh dẫn hắn đi tìm một loại thảo dược. Kêu tinh tinh thảo, có thể trị liệu luyện hồn bộ tộc thương. Về phần tinh tinh thảo ở đâu? Bản thân hỏi thăm đi, Đêm Mị lại duỗi thân ra đầu đến. Tức giận đối Hàn Tuyền nói, là, cảm ơn các ngươi, cảm ơn. Hàn Tuyền lập tức đứng dậy, cũng không tham gia yến hội, dắt váy, trực tiếp hướng phía ngoài chạy đi, chuẩn bị lập tức về nhà đi. Nguyên lai luyện hồn thương cũng không có hảo, nàng hiện tại là lòng nóng như lửa đốt, chuẩn bị lập tức liền mang theo luyện hồn đi tìm Đêm Mị nói cái kia tinh tinh thảo. Đêm Mị, ngươi a, kỳ thực là nói năng chua ngoa đậu hủ tâm a. Gia Cát Minh Nguyệt cúi đầu, xem chỉ lộ ra cái đầu Đêm Mị, nở nụ cười, hừ. Đêm Mị hừ lạnh một tiếng, lại bỗng nhiên lại khai miệng phun ra hai chữ đến. Hân La Môn Sơ cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, tên của ta. Đêm Mị hầm hư bổ sung câu, lùi về đầu, không để ý Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt ngẩn ra, chợt trong lòng bị vui sướng bao phủ. Đêm Mị vừa rồi nói cho nàng tên, ý tứ là, rốt cục thừa nhận bản thân. Tuy rằng Đêm Mị thường xuyên ở bên ngoài, cũng sẽ giúp đỡ nàng chiến đấu, nhưng là... Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng kỳ thực rất rõ ràng, Đêm Mị căn bản là không có thừa nhận nàng, chính là ngại cho khế ước quan hệ, ở phụ trợ nàng chiến đấu, cho tới bây giờ sẽ không là cam tâm tình nguyện, nhưng là, lần này luyện hồn sự kiện, tựa hồ rốt cục đột phá nàng cuối cùng tâm phòng, nàng rốt cục thừa nhận bản thân, cho nên nói cho bản thân tên của nàng, Hân Lam, nguyên lai là kêu Hân Lam a, tên thật thanh nhã. Gia Cát Minh Nguyệt nở nụ cười, Nam Sở Quốc Hành, như vậy huy hoàng kết thúc, sở hữu dự thi đệ tử nhóm, bắt đầu khởi hành về nước, lần này Thần Long Đại Tái, là Đan Lăng Quốc từ trước tới nay tốt nhất thành tích. Hai cái đội ngũ, quán quân cùng huy chương đồng, sớm đã phi ưng truyền thư hồi bẩm Đan Lăng Quốc Hoàng Thượng. Hoàng Thượng Long Tâm Đại Duyệt. Ở Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ trở về trên đường cũng đã ở làm chuẩn bị. Liền chờ bọn hắn trở về xây dựng Khánh Công Yến. Chính là, ở Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ tới đồng thời. Còn có khách không mời mà đến tiến đến. Thần Miếu Nhân, xe ngựa vừa mới tiến nhập Kinh Thành. Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ đã nhận được tin tức. Thần Miếu Nhân ở một ngày này đồng thời đến Kinh Thành. Đêm mai Khánh Công Yến Thượng. Bọn họ cũng sẽ xuất hiện ở trong cung, trên đường cái người đến người đi, tùy ý đều có thể thấy được đến kích động mọi người ở thảo luận Thần Miếu lần này phái người đến. Nguyên nhân, thậm chí vượt qua Đan Lăng Quốc lần này ở Thần Long Đại Tái lấy được quán quân nhiệt tình. Người người trên mặt đều vui sướng, theo bọn họ, Thần Miếu phái người đến, là Đan Lăng Quốc rất lớn vinh dự. Thần Miếu, này từ ngữ. Ở Thương Lan Đại Lục là thần người phát ngôn, bọn họ chính là mọi người tín ngưỡng, quang minh cùng chính nghĩa hóa thân, thần miếu địa vị cao thượng, ẩn ẩn bao trùm trên cả hoàng quyền, bất luận đi đến nơi nào, đều là vạn dân kính ngưỡng, không cần nói quyền quý, chính là mỗi một quốc quân chủ đối bọn họ mọi người là khách khí khí. Thần miếu nhận mọi người cung phụng, cũng sẽ làm người nhóm làm chút chuyện. Tỷ như cũng sẽ ở có tai nạn thời điểm đứng ra. Tặng y thi dược, Gia Cát Minh Nguyệt tưởng, này có chút cùng loại kiếp trước Phật giáo, nhưng là quyền lợi ôn tồn vọng cho dù siêu việt hơn xa Phật giáo. Thần Miếu Nhân làm sao có thể đột nhiên đến Đan Lăng Quốc? Hội cùng bọn họ lấy được lần này Thần Long Đại Tái Quán Quân có liên quan sao? Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người đều suy đoán. Có lẽ là có quan hệ đi, Lương Nhu Vân nhẹ giọng mở miệng. Thần Miếu cho tới nay, đều là độc đại, nhưng là sau này, Thánh Điện xuất hiện, làm cho bọn họ có chút kiềm chế không được đi Thánh Điện. Là các đại mẫu quốc cũng phụ quốc quân chủ nhóm thành lập một tổ chức. Thánh Điện trong khoảng thời gian này, cứu sống, các nơi gặp được thiên tai là lúc sẽ kịp thời xuất hiện. Chia tay giúp đỡ, danh vọng ẩn ẩn cùng Thần Miếu chống lại đứng lên. Kỳ thực, Gia Cát Minh Nguyệt thấy rõ. Đơn giản là Thần Miếu lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Đối hoàng quyền có uy hiếp, cho nên các quân chủ liên hợp lại thành lập này Thánh Điện. Thánh Điện hiện tại cũng dần dần trở thành không ít người tín ngưỡng. Thần Miếu cùng Thánh Điện, những năm gần đây, ngầm không ngừng tranh đoạt, chống lại, gần đây là càng diễn biến kịch liệt đứng lên. Hai phương mọi người ở lưới nhân tài, lấy cầu bản thân lớn mạnh. Thần quyền tưởng bao trùm hoàng quyền tối thượng, hoàng quyền một bước cũng không nhường, đương nhiên hội càng diễn càng kịch liệt, Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người hồi địa phương là của nàng Trạch Viện. Vừa đến ra, Thương Vô Nhai, Hình Lâm Châu liền chào đón, ngoan đồ đệ, người đã về rồi, hai người đều chen chúc tại cửa nghênh đón Gia Cát Minh Nguyệt. Sư phụ, Gia Cát Minh Nguyệt xem hai cái vẻ mặt tươi cười lão nhân. Trong lòng ấm áp, mau, cấp sư phụ nói một chút các ngươi đại sát tứ phương uy phong bộ dáng, Thương Vô Nhai run lẩy bẩy. Bản thân kia hai phiết kiều thái quá dâu, ngoan đồ đệ, lần này thật sự là quá tốt, thật tốt quá, Hình Lâm Châu so Thương Vô Nhai còn kích động, hắn làm Gia Cát Minh Nguyệt sư phụ, là vì nàng cao hứng, làm Đan Lăng Quốc hoàng thất, hơn kiêu ngạo, tốt lắm, sư phụ. Đi vào trước, ta cho các ngươi giảng, còn có cho các ngươi mua lễ vật, ở bên ngoài trên xe ngựa, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ ngoài cửa xe ngựa. Hoa, đồ đệ cho ta mua lễ vật, Thương Vô Nhai dẫn đầu nhảy lên đi ra ngoài, đừng thưởng, Hình Lâm Châu cũng bôn đi ra ngoài, Gia Cát Minh Nguyệt xem hai cái lão ngoan đồng, bất đắc dĩ cười cười, xoay người xem quản gia, nói. Ta cấp Gia Cát gia chủ cũng mua chút lễ vật, ngươi chờ giúp ta đưa đi qua, là, tiểu thư, quản gia đồng ý, trong lòng có chút phức tạp, nếu nói tiểu thư đối gia chủ có tâm, kia vì sao không xưng hô một tiếng phụ thân, nếu nói tiểu thư đối gia chủ vô tâm, nhưng là tiểu thư lại cấp gia chủ mua lễ vật, ai, đôi này, chuyện này đối với cha và con gái, đến cùng là nghĩ như thế nào đâu. Tiểu thư hay không còn ở oán trách gia chủ trước kia đối nàng chẳng quan tâm đâu. Quản gia não bổ này đó, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không biết nói. Quản gia, Huyên Huyên đâu, ta không là truyền tin cho ngươi hôm nay đem nàng theo học viện tiếp trở về sao? Gia Cát Minh Nguyệt xem có chút sững sờ quản gia, mở miệng hỏi nói, a, Nga, đã phái người đi tiếp. Hẳn là rất nhanh sẽ đến, quản gia phục hồi tinh thần lại. Vội vàng trả lời, liền trong lúc này, ngoài cửa liền truyền đến Đoan Mộc Huyên khoan khoái thanh âm. Tỷ tỷ, Đoan Mộc Huyên nhất xuống xe ngựa, tựa như một viên gia thang đạn pháo giống nhau, nhanh chóng bắn đi lại, nhào vào Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng. Huyên Huyên, Gia Cát Minh Nguyệt suýt nữa bị Đoan Mộc Huyên đánh ngã. Cười ôm lấy Đoan Mộc Huyên. Ta rất nhớ các ngươi, Đoan Mộc Huyên ngẩng đầu, mắt to nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt, ướt sũng con ngươi thoạt nhìn như vậy chọc người chiều mến. Chúng ta cũng tưởng Huyên Huyên a, chúng ta không ở thời điểm ngoan không ngoan. Gia Cát Minh Nguyệt vuốt Đoan Mộc Huyên đầu hỏi, thật biết điều, ta hiện tại, là trung cấp cung tiến thủ. Đoan Mộc Huyên ngực nhất rớt, thật kiêu ngạo nói, chúng ta đây hẳn là thưởng cho Huyên Huyên, đến. Ta cho ngươi mua rất nhiều lễ vật. Tiết Tử Hạo cũng mỉm cười đi tới. Sờ sờ Đoan Mộc Huyên đầu, Tử Hạo ca ca cho ta mua lễ vật. Đoan Mộc Huyên hai mắt sáng lấp lánh hỏi. Đúng vậy, đi, xem lễ vật đi, chúng ta đều cấp Huyên Huyên mua lễ vật. Tiết Tử Hạo khiên quá Đoan Mộc Huyên thủ. Hướng xe ngựa đi, Gia Cát Minh Nguyệt xem hai người thân ảnh, cười rộ lên, bận rộn thật lâu, này nọ mới thu thập xong tất. Thương Vô Nhai cùng Hình Lâm Châu ôm bản thân lễ vật, thỏa mãn đi trở về. Gia Cát Phó Vân phái người cấp Gia Cát Minh Nguyệt đưa tới lễ phục dạ hội, là vì ngày mai khánh công yến chuẩn bị. Ngày thứ hai buổi sáng, Lăng Phi Dương mang theo Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo mặt khác chuẩn bị lễ phục. Lần này, Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo cũng muốn tiến cung. Giữa trưa thời điểm, Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo ở trong phòng mặc thử lễ phục. Có chút kích động, dù sao, bọn họ là lần đầu tiên tiến cung gặp mặt Hoàng thượng. Cũng là lần đầu tiên có cơ hội nhìn thấy thần miếu nhân. Thần miếu nhân đối bọn họ mà nói, ý nghĩa phi phàm ni là trong lòng cao thượng mà thần thánh tồn tại. Có thể nhìn thấy thần miếu sứ giả đại nhân, đương nhiên thật kích động. Tương đối mà nói, Gia Cát Minh Nguyệt đối này thần miếu sứ giả sẽ không như vậy sùng bái. Nàng không tín ngưỡng này đó, không thuận theo dựa vào này đó, luôn cảm thấy, nhân dựa vào chính mình, dựa vào thân nhân, dựa vào bằng hữu, đều không thể dựa vào này hư vô mờ mịt gì đó. Ban đêm tiến đến, hoàng cung phía trên, yên hoa không ngừng, đem toàn bộ kinh thành đều chiếu rọi giống như ban ngày. Toàn bộ kinh thành đều đắm chìm ở vui sướng bên trong. Lần đầu tiên Đan Lăng Quốc ở Thần Long Đại Tái Trung đạt được quán quân. Đan Lăng Quốc mọi người cảm thấy rốt cục hãnh diện một lần. Hơn nữa lần này thần miếu nhân đến Đan Lăng Quốc, càng kích động nhân tâm ni hoàng cửa cung, đông như chảy hội, vô số xa hoa xe ngựa đậu ở chỗ này. Có bọn thị vệ đang ở duy trì trật tự, điều hành xe ngựa đỗ, ở cửa, Gia Cát Minh Nguyệt gặp Gia Cát Phó Vân người một nhà. Gia Cát Phó Vân thấy được Gia Cát Minh Nguyệt, mỉm cười gật gật đầu. Gia Cát Minh Nguyệt cũng hướng hắn cười cười. Viên Thục Vệ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Gia Cát Thanh Liên càng là thù hận ánh mắt xem nàng. Nhưng là theo Gia Cát Phó Vân sờ sờ đầu nàng, nàng lập tức liền biến thành tiểu cừu. Xem Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng bật cười. Kỳ thực, Gia Cát Thanh Liên chính là cái hy vọng được đến phụ thân thừa nhận đứa nhỏ mà thôi. Đại điện bên trong, đã là náo nhiệt phi phàm ni quan to quý nhân nhóm, đều tề tụ nhất đường, bọn người đến đông đủ, hoàng thượng, hoàng thái tử, tam hoàng tử, nhu phi, các công chúa giá lâm, mà cùng bọn họ cùng nhau xuất hiện, còn có một nhân, thì phải là thần miếu sứ giả đại nhân. Thần miếu sứ giả, là một vị dáng người thướt tha mỹ nữ, một thân tuyết trắng quần áo. Làn váy thượng thêu giấy mạ vàng hoa văn, đội cái cơ hồ trong suốt mạng che mặt, còn có thật dài cơ hồ kéo dài tới đầu xa, một thân tuyết trắng, xem nhân chói mắt, ngẩng đầu nói chuyện, cơ hồ mau cái mũi chỉ thiên, cao cao tại thượng lãnh diễm cao quý bộ dáng, làm cho người ta tâm can phát run. Nàng vừa xuất hiện, liền hấp dẫn đại điện chung ánh mắt mọi người. Đây là thần miếu sứ giả đại nhân a. Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo đều có chút kích động. Bọn họ là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn đến thần miếu sứ giả. Mà giống như bọn họ kích động nhân, cũng không ở số ít, có thể tưởng tượng được đến, thần miếu lực ảnh hưởng là như thế nào thâm. Hẳn là, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt nói, nàng ánh mắt đảo qua toàn bộ đại điện, phát hiện một ít trọng thần cũng không phải như vậy kích động. Phản ứng đều nhàn nhạt. Chắc hẳn những người này đó là hoàng quyền người ủng hộ. Cho nên đối với thần miếu nhân cũng không thấy có bao nhiêu sùng bái. Lăng Phi Dương cũng là sắc mặt bình tĩnh đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt bên người. Trưởng tôn Ninh Hạo phụng phịu, mặt không biểu cảm đứng ở mặt khác một bên. Rất nhanh, thanh nhạc đình chỉ, hoàng thượng hơi hơi nâng tay. Toàn bộ đại điện đều tịch yên tĩnh. Hoàng thượng trịnh trọng giới thiệu thần miếu sứ giả. Sau đó mới giới thiệu lần này Thần Long Đại Tái đạt được quán quân cùng huy chương đồng hai chi đội. Ngũ, Gia Cát Minh Nguyệt đám người phụ mệnh hướng tiến đến. Hoàng thượng một phen ca ngợi sau, tuyên bố phần thưởng, nói đến phần thưởng, Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới Thần Long Đại Tái quán quân đoạt được phần thưởng. Đều là thứ tốt, bất quá trước mắt còn không dùng được. Nàng khóe mắt dư quang nhưng là phiêu đến hoàng thái tử thường thường dùng nóng rực ánh mắt xem kia. Thần miếu sứ giả, Chậc chậc, Hoàng Thái Tử giống như động tâm tư a. Bất quá, cao quý thần miếu sứ giả giống như đối hắn không gì ý tứ a. Các ngươi lần này đạt được Thần Long đại tái quán quân. Tốt lắm mân đi, các ngươi đều là cường giả. Thần miếu sứ giả đứng ở trên đại điện phương bên trái. Xem đứng phía dưới Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người, mở miệng tán dương nói. Chẳng qua, này khẩu khí, nhưng là không thể nói rõ khen ngợi. Nàng đứng vị trí, gần với Hoàng thượng, thần miếu địa vị cao thượng, liền thể hiện tại đây chút địa phương, có thể được đến thần miếu sứ giả đại nhân khen ngợi. Là bọn hắn vinh hạnh, Hoàng thượng ở một bên mỉm cười nói. Hy vọng có thể không ngừng cố gắng, thần miếu sứ giả nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt chuyển qua Gia Cát Minh Nguyệt trên người, nói, ngươi chính là Gia Cát Minh Nguyệt. Là, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nhưng là thần miếu sứ giả mày cũng là hơi hơi nhất túc. Trước mắt thiếu nữ mi gian ngạo nghễ cùng phi dương làm cho nàng phi thường không vui. Nàng khả biết là ai ở nói chuyện với nàng sao? Thái độ như thế vô lễ kính, bao nhiêu nhân mong chờ cùng bọn họ thần miếu tiếp xúc. Ngươi, gia nhập chúng ta thần miếu, như thế nào? Thần miếu sứ giả ngẩng cao ngẩng đầu lên, như là ban bố ân điển thông thường, khẩu khí tùy ý hỏi. Ở đại người trong điện đều ngây ngẩn cả người, có kinh ngạc, có hâm mộ, có ghen tị, có không thể tin, cũng có bất an. Hoàng thượng tâm đột nhiên trầm xuống. Này tính chuyện gì, Đan Lăng quốc lần này thật vất vả mới xuất hiện này vài người mới. Thần miếu cứ như vậy sốt ruột, nhanh như vậy liền kiềm chế không được muốn xuống tay. Không thể, Minh Nguyệt không thể bị bọn họ lôi đi. Hoàng thượng sốt ruột ánh mắt đầu ở tại Gia Cát Minh Nguyệt trên người. Chờ đợi của nàng trả lời, Hoàng thượng trong lòng lo lắng không thôi. Hắn không nghĩ Gia Cát Minh Nguyệt bị thần miếu lôi đi. Nhưng là vừa sợ Gia Cát Minh Nguyệt một ngụm cự tuyệt đắc tội thần miếu nhân. Hắn hiện tại, còn không có thể cùng thần miếu chống lại. Nhất nghĩ đến đây, Hoàng thượng giấu ở trong tay áo nắm tay gắt gao nắm chặt. Cảm giác vô lực lại dũng đi lên. Không có biện pháp bảo hộ nàng. Hiện tại cũng không có biện pháp bảo hộ của nàng đứa nhỏ. Ta nghĩ, ta cần lo lắng một chút, Gia Cát Minh Nguyệt không có lập tức cự tuyệt. Cũng không có lập tức đáp ứng xuống dưới, mà là thật bình tĩnh nói ra lời nói này đến. Kia thần miếu sứ giả mạng che mặt hạ mặt chợt biến đổi. Liền muốn tức giận mở miệng, nhưng là ngay sau đó, nàng lại khẽ run lên, giống như thấy được thật đáng sợ sự tình thông thường. Sắc mặt thúc tái nhợt, thật dài hít vào một hơi chậm rãi phun ra. Ổn định bản thân cảm xúc, mới nhẹ nhàng cười ôn nhu nói. Lời như vậy, ta đây sẽ không miễn cưỡng. Ngươi hảo hảo lo lắng chính là, chờ ngươi lo lắng rất nghĩ nhập chúng ta thần miếu. Liền phái người đến nói với ta một tiếng. Có thể làm, Hoàng thượng ở mặt trên nhíu mày. Này thần miếu sứ giả, bỗng nhiên như vậy vẻ mặt ôn hòa là vì sao? Đa tạ sứ giả đại nhân thông cảm ơn đi, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt hành một cái lễ. Thần miếu sứ giả cười nhu hòa, của ngươi đồng bạn nhóm, có tưởng gia nhập thần miếu, đều có thể, trong điện các đại thần càng là kinh ngạc. Này thần miếu sứ giả, đến cùng muốn làm cái gì đâu? Đa tạ sứ giả đại nhân, nếu chúng ta thương lượng hảo, sẽ tìm ngài. Gia Cát Minh Nguyệt khẩu khí vẫn là nhàn nhạt. Chọn không có sai lầm ni, thần miếu sứ giả nghiến răng, lại như trước cười ấm áp, như thế, ta liền không nhiều lắm ngôn, yến hội bắt đầu đi. Hoàng thượng cân nhắc không ra này thần miếu sứ giả ý tứ, cũng không lại dối dám, mà là tuyên bố yến hội bắt đầu, thanh nhạc thanh lại vang lên, đại điện trung nóng nháo lên, Gia Cát Minh Nguyệt đi đến nơi nào, đều có nhân tiến lên đây bắt chuyện. Làm cho nàng phiền không thắng phiền, Gia Cát Thanh Liên cũng lặng lẽ đã đi tới, ở trước mặt nàng nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói, ngươi không cần đắc ý, ngươi cho là ngươi đạt được Thần Long đại tái quán quân. Có thể thay đổi thân phận của ngươi sao? Ta đương nhiên tốt ý, Gia Cát Minh Nguyệt lại cười tươi như hoa. Gia Cát Thanh Liên, chờ ngươi có thể có tư cách tham gia Thần Long đại tái. đạt được quán quân sau lại đến cùng ta diễu võ Dương Oai đi. Ngươi bây giờ còn không tư cách, trở về uống sữa đi, ngươi. Gia Cát Thanh Liên hoàn toàn không nghĩ tới Gia Cát Minh Nguyệt cư nhiên như vậy kiêu ngạo trả lời nàng, nàng nhất thời khí mặt đều đỏ lên. Ngươi còn nộn điểm mà đi trở về hảo hảo luyện luyện, quá yếu, ta một quyền là có thể đem ngươi đánh bay, Gia Cát Minh Nguyệt trêu tức nói xong. Thành công nhìn đến Gia Cát Thanh Liên nháy mắt tạc mau. Ngươi chờ, ta nhất định sẽ đả bại ngươi. Gia Cát Thanh Liên khí kém chút cắn một ngụm ngân nha. Ân, ta chờ lắm, đừng làm cho ta chờ lâu lắm a. Gia Cát Minh Nguyệt chậm gì gì nói. Gia Cát Thanh Liên oán hận nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Xoay người rời đi, Gia Cát Phó Vân đem tình cảnh này xem ở trong mắt. Khóe miệng có nhàn nhạt tươi cười. Luôn luôn trầm mặc, dườm già khánh công yến. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy có chút đè nén. Những người đó ở chúc mừng bọn họ, nhưng là có mấy người là thật tâm ở chúc mừng. Thương Vô Nhai cùng Hình Lâm Châu đều ngại yến hội tranh cãi ầm ĩ. Thông thường không sẽ tham dự, lần này cũng không tham dự. Gia Cát Minh Nguyệt nhàm chán vô nghĩa xem trước mắt mọi người, người người đội mặt nạ cười tiêu. Chuẩn bộ dáng, càng cảm thấy không thú vị. Yến hội nhất kết thúc, Gia Cát Minh Nguyệt liền khẩn cấp ra cung, tọa xe ngựa, chuẩn bị về nhà, lần này đến Hoàng Cung. Nàng là một mình tọa một chiếc xe ngựa. Vào xe ngựa, nàng có chút mỏi mệt tựa vào toa xe thượng, nhắm mắt lại nhẹ nhàng thở hắt ra. Con mèo nhỏ mễ, rất mệt sao? Một cái tư tính mà trầm thấp thanh âm bỗng nhiên vang lên bên tai một bên. Một cỗ nhiệt khí nhẹ nhàng thổi tới Gia Cát Minh Nguyệt trên lỗ tai. Gia Cát Minh Nguyệt thúc mở to hai mắt, đột nhiên quay đầu, chống lại một đôi tà mị hoa đào mắt. Là, ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt cả người cứng đờ. Mao Quốc Tùng nhiên cảm giác dũng đi lên, ở trong xe ngựa nhân, là ở Hoàng Cung Cấm Địa Trung gặp qua Tử Y Nam Môn Sơ hắn khi nào thì ở trong xe ngựa. Nàng cư nhiên hoàn toàn không có phát hiện trong xe ngựa còn có một nhân. Đúng vậy, là ta Tử Y yêu nghiệt nam gợi lên khóe miệng cười. Kia tươi cười, lạnh bạc mà mị hoặc, làm sao ngươi sẽ ở ta trong xe ngựa? Gia Cát Minh Nguyệt đề phòng xem trước mắt nam tử, này nam tử cả người đều lộ ra một cỗ nguy hiểm hơi thở. Làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông, rất vô tình a, con mèo nhỏ mễ, ta ở cấm địa lý nhưng là giúp ngươi giết người a, yêu nghiệt nam tới gần Gia Cát Minh Nguyệt. Ở của nàng bên tai nhẹ nhàng bật hơi, một cỗ kiều diễm không khí tràn ngập ở tại xe ngựa chung. Ta không biết là ngươi đó là giúp ta, Gia Cát Minh Nguyệt lùi ra sau dựa vào. Cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách, mắt lạnh xem trước mắt nhân. Ngươi làm việc tất nhiên có ngươi chính mình mục đích, thật sự là vô tình. Ta vì ngươi nhưng là mạo lớn như vậy hiểm mà ni, Tần gia nhưng là cái từ xưa đại gia tộc a yêu. Nghiệt nam hơi hơi nhíu mày, một bộ thương tâm trạng, một đôi câu hồn hoa đào mắt ai oán xem Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng ngừng thở, yêu nghiệt, thực là yêu nghiệt a. Trước mắt này nam nhân, nếu là cái nữ nhân, hội dẫn tới bao nhiêu nhân tranh đoạt, khuynh quốc khuynh thành, như thế cũng, ngươi muốn làm gì? Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là đề phòng xem hắn, ta danh nam cung cẩn, yêu nghiệt nam nháy hắn cặp kia câu hồn hoa đào mắt. Mỉm cười, ngồi ở Gia Cát Minh Nguyệt bên người, kia lại thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày xem trước mắt nhân, người này vẫn là một thân rộng rãi tử y, nhan sắc vi rằng vẫn là màu tím, chính là mặt trên kim tuyến sở thêu ám văn là bất đồng. Màu đen dài thượng, có lưu kim ám văn, phụ trợ hắn càng phiêu giật tao nhã. Ta biết ngươi kêu Gia Cát Minh Nguyệt, nam cung cẩn tựa vào trên cửa sổ xe. Ngón tay thon dài hơi hơi chống đỡ mặt mình gò má. Ta tính toán đi theo ngươi, như thế nào, không cần, Gia Cát Minh Nguyệt lập tức từ chối, người trước mắt, rất nguy hiểm, đây là trực giác, không cần như vậy vô tình a. Ta giúp ngươi tể điệu Tần gia nhân a, bảo vệ tinh huyễn thủ hộ bí mật, ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy đâu. Nam cung cẩn lại dùng cặp kia câu hồn hoa đào mắt ai oán xem Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt nghe được tinh huyễn thủ hộ vài sao. trong lòng căng thẳng, nếu ngươi làm cho ta thương tâm, ta không chắc chắn chứng ta ở thương tâm muốn chết dưới tình huống. Sẽ làm ra cái gì không lý trí chuyện a? Ai, Nam Cung Cẩn nhẹ giọng thở dài, xốc lên cửa sổ xe rèm cửa sổ, ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, ánh trăng theo cửa sổ chút xuống tiến vào, cấp mặt hắn bàng độ thượng một tầng ánh sáng nhu hòa. Kia hoàn mỹ hình dáng cùng hầu kết, thoạt nhìn là vô cùng gợi cảm. Ni, ngươi đến cùng muốn thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt trầm đi xuống, đương nhiên là theo ngươi a, Nam Cung Cẩn cười mỉm chi nói. Gia Cát Minh Nguyệt trầm mặc xuống dưới, con mèo nhỏ mẽ, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ta sao? Tâm ý của ta đối với ngươi, nhưng là nhật nguyệt chứng giám a, Nam Cung Cẩn khẽ cười thành tiếng. Ngươi có thể đi theo, Gia Cát Minh Nguyệt có chút vô lực nói. Nàng một câu uy hiếp lời nói cũng nói không nên lời. Bởi vì, trước mắt này nam nhân quá mạnh mẽ, thậm chí có thể dây giết bọn hắn toàn bộ nhân. Có đôi khi, bừa bãi là tốt lắm, nhưng là, điều kiện tiên quyết là có tư bản. Tại đây cái Nam Cung Cẩn trước mặt, Gia Cát Minh Nguyệt hết thảy tư bản cũng không chừng nhắc tới. Nhất nghĩ tới cái này, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng càng tích, biến cường, bản thân nhất định sẽ biến cường. Khí thế không sai a, con mèo nhỏ mẽ, trong lòng ngươi nhất định đang muốn biến cường, Nam Cung Cẩn thanh âm tựa hồ rất là khoái trá. Đột nhiên để sát vào Gia Cát Minh Nguyệt, ta chờ ngươi biến cường a, Gia Cát Minh Nguyệt đối mặt này trương bỗng nhiên phóng đại khuôn mặt. Tuấn Tú, lại lùi ra sau dựa vào. Hắn cư nhiên có thể đoán được ý nghĩ của chính mình. Phải nhanh một chút biến cường a, nếu ở ta kỳ vọng trong thời gian không có cường đến làm cho ta vừa lòng lời nói. Ta sẽ tự tay giết người a tương đương, Nam Cung Cẩn cuối cùng ngữ điệu dơ lên. Tựa hồ rất là hưng phấn, biến thái, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng nhất ngưng. Người này, căn bản chính là cái biến thái. Ở trong lòng mắng ta cũng không tốt a, Nam Cung Cẩn lại tọa thẳng thân mình. Cười như xuân phong, phong tình vạn trùng xem Gia Cát Minh Nguyệt, con mèo nhỏ mẹ a, về sau liền nhiều hơn chỉ giáo a, thật đáng sợ nhân. Gia Cát Minh Nguyệt đúng là vẫn còn một câu nói cũng không có lại nói, mà là nhắm mắt lại, dựa vào toa xe dưỡng thần, không cần phòng bị hắn, hoặc là nói, phòng bị cũng vô dụng. Hắn muốn giết bản thân, không cần tốn nhiều sức, làm Gia Cát Minh Nguyệt mang theo Nam Cung Cẩn vào nhà thời điểm. Quản gia rất là giật mình, trừ bỏ Lăng Phi Dương bọn họ, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có mang quá gì nam tử trở về. Trước mắt nam tử thoạt nhìn có 25-26. Thấy thế nào cũng sẽ không thể là Thiên Phong học viện đệ tử đi. Hắn là ai vậy đâu? Ngươi là quản gia. Chuẩn bị cho ta nước ấm tắm rửa đi, ta mỗi ngày muốn tắm rửa 3 lần, quần áo nhớ được cấp cho ta huân hương, dùng trầm hương, Nam Cung Cẩn phân phó, còn có, của ta phòng ở, muốn mỗi ngày quét dọn 2 lần, phải không nhiễm một hạt bụi, quản gia kinh ngạc nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt. Có chút không biết làm sao, này đó điều kiện, có chút hà khắc rồi. Chiều hắn nói là mà ni, Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ xua tay. Lấy ra một chương thủy tinh tạp đưa cho quản gia. Phương diện này có 50 vạn kim tệ. Hắn có điều kiện gì đều thỏa mãn hắn. Nếu tiền không đủ, lại tới tìm ta. Gia Cát Minh Nguyệt lúc trước đại tái xong đem 60 vạn kim tệ trả lại cho Tam. Hoàng tử thời điểm, Tam hoàng tử kia vui vẻ ra mặt bộ dáng. Nàng còn ở trong lòng cười thầm Tam hoàng tử quả nhiên là tiền nhiều người ngốc. Hiện tại nàng cảm thấy này 4 chữ đối bản thân cũng rất áp dụng. Nam Cung Cẩn này vương bát đản, cư nhiên là có khiết phích, đối cuộc sống yêu cầu cao như vậy. Không đúng, đâu chỉ là cao, hoàn toàn là soi mói. Nàng cảm thấy bản thân về sau bóp tiền tất nhiên hội ngâm nước rất nhanh. Quả nhiên, Nam Cung Cẩn lại mở miệng. Cái kia, Minh Nguyệt a, ta đi vội vàng, liền mang theo vài món quần áo, ở trên xe ngựa, một hồi ngươi làm cho người ta rửa tay sạch sẽ đi cho ta mang tới. Ngày mai cho ta làm theo yêu cầu chút quần áo đi. ta muốn tối thượng đẳng thanh minh tơ lụa, hảo. Gia Cát Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi trả lời. Ta đây đi lên tuyển một gian phòng ở A, Nam Cung Cẩn rất hài lòng Gia Cát Minh Nguyệt thái độ. Quay đầu hướng quản gia cười, nói, một hồi chạy nhanh đem nước ấm đưa tới, a là, quản gia xem ngây ngốc, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng gật gật đầu, Nam Cung Cẩn đi lên lầu, Gia Cát Minh Nguyệt khí ngồi ở trong đại đường, xem sững sờ quản gia, giận không chỗ phát tiết, còn nhìn cái gì vậy, cho ta thượng trà, còn có gọi người chuẩn bị nước ấm, là, tiểu thư. Quản gia chạy nhanh đi gọi nhân thượng trà, vừa đi trong lòng biên ở cân nhắc, tên kia Mỹ Nam Tử, là loại người nào đâu? Tiểu thư đối hắn cư nhiên tha thứ như vậy, hay là tiểu thư coi trọng hắn, sau đó chuẩn bị dưỡng? Tiểu Bạch Kiểm, quản gia bị này ý niệm liền phát hoảng, nghĩ rằng phải chạy nhanh bẩm báo gia chủ đại nhân mới là. Chờ gia chủ đại nhân định đoạt a. Làm Lăng Phi Dương bọn họ vài người sau khi trở về. Gia Cát Minh Nguyệt ở đại đường chung, thấp giọng nói cho bọn họ Nam Cung Cẩn chuyện, mọi người sắc mặt khác nhau, sau đều cảm giác sâu sắc vô lực, người nọ cư nhiên dùng tinh huyễn thủ hộ đến uy hiếp Minh Nguyệt. Thật giận là bọn hắn mỗi người là người nọ đối thủ. Người này thân phận đến cùng là cái gì đâu? Lăng Phi Dương hơi hơi nhíu mày. Hắn thế nào cũng nghĩ không ra Đan Lăng Quốc có như vậy nhất hào nhân vật. Vạn Sĩ Thần trầm mặc, trong lòng phiền muộn, hắn giờ phút này cũng hận bản thân nhỏ yếu. Mắt thấy Minh Nguyệt bị uy hiếp, bản thân nhưng không cách nào thay đổi như vậy cục diện. Không biết, Gia Cát Minh Nguyệt thở dài. Ít nhất, ta có thể khẳng định một điểm. Hắn so Thanh Tiên Sinh còn mạnh hơn. Chúng ta về sau đều cẩn thận một chút chính là... Người này hành vi hoàn toàn làm cho người ta đoán không ra ân, mọi người đồng ý. Lại đều tâm sự chung chung. Hôm sau thần, Gia Cát Minh Nguyệt còn tại lại dương thời điểm, môn đã bị vang lên. Ầm ĩ cái gì ầm ĩ? Muốn ăn cơm các người ăn trước, ta ngủ tiếp hội, Gia Cát Minh Nguyệt tức giận giống lên câu. Lại xoay người kéo qua chăn chuẩn bị tiếp tục ngủ. Con mèo nhỏ mễ, người nếu không đứng dậy. Ta đã có thể đi vào A Tương Đương, ngoài cửa là Nam Cung Cẩn kia mị hoặc thanh âm ni dựa vào. Biến thái, Gia Cát Minh Nguyệt không cam không nguyện đứng lên. Đã biết, ta lập tức đứng lên, đi cho ta mua quần áo mới A Tương Đương, Nam Cung Cẩn ở ngoài cửa hưng trí bừng bừng. Nói, đã biết, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng bực mình, lại không hề biện pháp, đêm mị đã hồi ma sủng không gian đi. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng ở sợ hãi Nam Cung Cẩn, nàng cũng cảm giác được Nam Cung Cẩn là cái nguy hiểm nhân. Gia Cát Minh Nguyệt mặc chỉnh tề, rửa mặt hoàn vừa mở cửa, liền nhìn đến Nam Cung Cẩn ta tựa vào cạnh cửa, vừa thấy đến nàng xuất ra, liền hướng nàng mỉm cười, này tươi cười, đột nhiên vừa thấy, câu hồn đến cực điểm, chính là, cẩn thận nhìn. Kia ý cười cũng không đục lỗ để, kia tươi cười là lạnh bạc, thậm chí mang theo một chút châm chọc, Nam Cung Cẩn hiển nhiên là vừa tắm rửa quá, trên người tản ra nhàn nhạt huân mùi, quần áo không nhiễm một hạt bụi, tóc còn hơi hơi có chút ướt át, mềm mại cúi ở sau lưng, thật sự là nói không nên lời đẹp mắt, nói không nên lời phong tình, chính là, ở Gia Cát Minh Nguyệt trong mắt, lại giống như rắn rết. Nam Cung Cẩn chính là một cái cả người tản ra chí mạng độc khí nhân. Đi thôi, Gia Cát Minh Nguyệt vì bản thân túi tiền ai điếu. Chờ Lăng Phi Dương mấy người bọn họ rời giường sau. Không gặp đến Gia Cát Minh Nguyệt, nghe quản gia nói sáng sớm Gia Cát Minh Nguyệt liền cùng Nam Cung Cẩn xuất môn. Mọi người trong lòng đều có chút lo lắng. Phi Dương, người nói kia Nam Cung Cẩn tiếp cận Minh Nguyệt, đến cùng muốn làm gì? Vạn Sĩ Thần hai cái lông mày mau rối rắm thành một cái. Không biết, nếu nói là vì tinh huyễn thủ hộ, hắn sớm có thể cướp đi, Lăng Phi Dương trong lòng cũng không an. Ít nhất hắn hiện tại sẽ không hại Minh Nguyệt, này coi như hảo Tiết Tử Hạo trong lòng kỳ thực cũng thật lo lắng. Nam Cung Cẩn lúc trước một kiếm thiết hạ Tần Hồng Vân đầu trường hợp còn rành rành trước mắt. Người này... tuyệt đối là cái nguy hiểm phần tử. Lăng Phi Dương trầm mặc, ngồi ở một bên, không biết đang nghĩ cái gì. Giờ phút này Gia Cát Minh Nguyệt tắc mang theo Nam Cung Cẩn ở đo đạc kích cỡ. Lấy làm theo yêu cầu quần áo, Nam Cung Cẩn còn lại là nhàn nhạt đối lão bản nói. Lượng kích cỡ có thể, nhưng là không cần lấy tay đụng tới của hắn thân mình. Ngữ khí nhàn nhạt, nhưng là lão bản lại cảm thấy áo trong lạnh cả người. Người này cho hắn cảm giác áp bách, thật sự đáng sợ, đây là kinh thành lớn nhất tốt nhất một nhà tơ lụa điếm. Khách quý nhóm đều ở lầu 2 có ghế lô tiếp đãi. Lượng hoàn kích cỡ về sau, Nam Cung Cẩn lười biếng nói. Ta muốn ăn kỳ lân tửu lâu thủy tinh toàn tịch không có tiền, Gia Cát Minh Nguyệt đúng lý hợp. Tình cự tuyệt, ngươi sao khả đối với ta như vậy đâu? Tiểu meo mễ, ta đối với ngươi tâm ni, Nam Cung Cẩn lại dùng cặp kia câu hồn hoa đào mắt bắt đầu đối ra. Cát Minh Nguyệt phóng điện, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, trực tiếp bị điện tiêu. Được rồi, ăn ăn, chúng ta đi ăn. Gia Cát Minh Nguyệt ác thanh ác khí nói, nàng rất nghĩ một cái tát trục tử này có khiết phích vương bát đàn A. Nhưng là, đánh không lại A, mấu chốt nhất vấn đề, là đánh không lại A. Nam Cung Cẩn vừa lòng cười cười, đứng lên mở cửa, ngoài cửa trên hành lang hai người nhường Gia Cát Minh Nguyệt cả kinh. Đó là thái tử cùng thần miếu sứ giả, thái tử điện hạ, sứ giả đại nhân, Gia Cát Minh Nguyệt đứng dậy. Kinh ngạc qua đi cũng là hiểu rõ. Tối hôm qua ở Khánh Công Yến Thượng, Gia Cát Minh Nguyệt đã nhìn ra thái tử tựa hồ rất vừa ý thần miếu sứ giả. Hiện tại xuất hiện nơi này nguyên nhân chỉ có một, thì phải là thái tử vì thảo mỹ nhân niềm vui. Tới nơi này vì mỹ nhân chọn mua quần áo. Gia Cát tiểu thư, người cũng ở trong này, hoàng thái tử mỉm cười. Rất có phong độ chào hỏi. Đúng vậy, Gia Cát Minh Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu. Nàng tuyệt không muốn gặp này hoàng thái tử, đao phong dong binh đoàn chuyện, nàng nhưng là nhớ được rất rõ ràng, này con là hoàng thái tử ỷ thế hiếp người trong đó nhất kiện đi. Chắc hẳn hắn lén làm càng nhiều nhìn không được quang chuyện. Hoàng thái tử ánh mắt đảo qua Nam Cung Cẩn, trong lòng chấn động, cư nhiên giống như này tuấn mỹ yêu nghiệt nam tử. Hắn vội vàng quay đầu xem thần miếu sứ giả, lại nhìn đến kia người trong lòng chính nhìn chằm chằm vào Nam Cung Cẩn không tha. Hắn tâm trầm xuống, vội vàng đối Gia Cát Minh Nguyệt nói. Gia Cát tiểu thư, chắc hẳn các ngươi còn có chuyện, chúng ta liền không quấy rầy, là. Điện hạ, Gia Cát Minh Nguyệt cười nhẹ, minh bạch hoàng thái tử tâm tư. Hắn là nhìn đến Nam Cung Cẩn kia kinh vì thiên nhân dung mạo. Sợ bản thân người trong lòng bị câu hồn đi, cho nên vội vã đuổi bọn hắn đi, nàng cũng không muốn cùng này dối trá thái tử nhiều chỗ. Chào hỏi qua sau, cùng Nam Cung Cẩn như vậy rời đi, vừa ra đại môn, Gia Cát Minh Nguyệt liền đối Nam Cung Cẩn nói, thần miếu sứ giả, nhận thức ngươi, nàng nhìn chằm chằm vào ngươi Semonser, không là nghi vấn ngữ khí. Là khẳng định, làm sao có thể. Tuy rằng nàng luôn luôn xem ta, vì dung mạo của ta sở khuynh đảo, nhưng là không có nghĩa là ta nên nhận thức nàng a. Nam Cung Cẩn nhợt nhạt cười. Cười làm cho người ta thất thần, tự kỷ khiết phích cuồng. Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không có lại ở đề tài này dây dưa. Đã Nam Cung Cẩn không chịu thừa nhận, vậy không cần hơn nữa. Nàng vừa rồi tuyệt đối không có nhìn lầm, kia thần miếu sứ giả. Vừa thấy đến Nam Cung Cẩn sau, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, tuy rằng chính là trong nháy mắt, nhưng là nàng lại rõ ràng bắt giữ đến, Nam Cung Cẩn cùng thần miếu nhân, đến cùng là quan hệ như thế nào? Hết chương.